Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1972 thật ghê tởm. Bằng cách ngôn âm rơi xuống, trực tiếp xoay người đem trên mặt đất trang giấy cấp nhặt lên tới. Trong mắt là tham lam cùng với ngoan độc, thật cẩn thận đem trên mặt đất trang giấy chỉnh tề gấp hảo. Cũng không dám để cho người khác thấy. Trực tiếp đem trang giấy nhét vào chính mình trong ngăn kéo mặt. Cẩn thận lại cẩn thận dùng chìa khóa đem ngăn kéo khóa lại. Hắn nếu có thể làm lần đầu tiên, tự nhiên cũng có biện pháp có thể làm lần thứ hai. Không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, đến lúc đó làm nàng chết cũng không biết chết như thế nào còn không đi chuẩn bị sao. Bàng lão hiện giờ tâm tình bực bội, cũng lười đến trang ngày thường bộ dáng. Nhíu mày nhìn về phía chính mình phía sau người, tốt. Bàng lão, chính là quý gia cuộc họp báo cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngài đi, cái này trợ lý nghi hoặc mở miệng dò hỏi, đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta pháp y là làm gì đó? Chúng ta là thay thế người chết nói chuyện. Từ người chết trên người tìm được sự tình chân tướng. Còn cấp mọi người một cái chính nghĩa công đạo. Hiện tại quý gia liên lụy đến kia chuyện. Liên lụy đến những cái đó án kiện cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Ta hẳn là đi hoàn nguyên chân tướng. Bàng lão một bộ đức cao vọng trọng bộ dáng, cái dạng này xem. Làm người một cái giật mình. Trợ lý trong mắt sùng kính. Vội vàng đi chuẩn bị xe. Giờ phút này Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đã đang đi tới hội chiêu đãi ký giả trên đường, thật sự. Không cần chúng ta đi vào sao? Ôn Hữu Thần mở miệng dò hỏi. Hắn ngồi ở điều khiển trên chỗ ngồi, nhìn nơi xa cảnh tượng. Quý Bạch Mặc trực tiếp đem hội chiêu đãi ký giả thiết trí ở quý gia đình viện chỗ. Hiện giờ quý gia cửa trưng bày đủ loại xe. Trong đó tới phóng viên cũng có cái khác thế gia người tới xem náo nhiệt. Rất nhiều người đại khái là ở chờ mong Quý Bạch Mặc sẽ như thế nào làm, che chở nữ nhân kia hoặc là vứt bỏ nữ nhân kia. Kết quả đều đem sẽ làm quý gia đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại quý gia bởi vì Quý Bạch Mặc trở về được đến thở dốc. Nhưng là nếu Quý Bạch Mặc xuất hiện một chút bộ dáng gì vấn đề nhỏ. Như vậy quý gia, bọn họ liền có cơ hội gồm thâu ân. Đãi ở chỗ này, có cái khác sự tình yêu cầu ngươi trợ giúp ta đi hoàn thành. Quý Bạch Mặc gật đầu, ý bảo Ôn Hữu Thần cùng Ôn Tân Xanh liền đãi ở trong xe. Không cần trộn lẫn tiến cái này nước đục bên trong, Ôn Hữu Thần nghe thấy Quý Bạch Mặc nói. Gật gật đầu, không hề nhiều lời, Diệp Minh ngồi ở trên ghế sau. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, nguyên bản cầm di động tay run nhẹ nhẹ. Hiện giờ trên mạng về anh Túc Hoa án tử ngôn luận lên men càng thêm lợi hại. Nguyên bản sở hữu đầu mâu đều là nhắm ngay Nhan Bạch. Hiện giờ đầu mâu bắt đầu sôi nổi nhắm ngay hai người. Nhan Bạch cùng Diệp Minh, bởi vì Diệp Minh đã từng tự mình xé mở chính mình nhất thảm thống miệng vết thương. Ở trên mạng phát thiệp, vì Nhan Bạch nói chuyện, hiện tại cái này thiệp cũng bị nhảy ra tới, Diệp Minh nhìn chính mình di động khoanh tròn bên trong. Bình luận, những cái đó đứng ở điểm cao chỉ điểm Giang Sơn trách cứ hết thảy ngôn luận. Khí cả người phát run, hận không thể vọt tới những người đó trước mặt. Ấn bọn họ đầu hướng Nhan Bạch nhận sai. Bọn họ đến tột cùng minh bạch cái gì? Bất quá là dùng chính mình tùy ý nghi kỵ đi thương tổn người khác. Sở dựa vào cũng bất quá là chính mình ở trên mạng khoác một tầng dối trá ra, 114 thò lại gần nhìn. Thoáng qua màn hình di động, Diệp Minh cái này nữ sinh ta nhớ rõ. Nàng là anh Túc Hoa án kiện người bị hại đúng không? Cả nhà đều táng thân anh Túc Hoa cái này hung thủ trong tay. Chính mình nhất thân yêu nhất người nhà đều bị người giết. Nàng lại giúp đỡ hung thủ nói chuyện. Ta dù sao là không tin nàng những cái đó lý do thoái thác. Chính mình người nhà đều đã chết. Người chết cũng sẽ không nói chuyện. Nàng tưởng như thế nào cấp người chết bôi đen đều được. Thật ghê tởm. Hết chương.